Ở nhờ nhà cữu cữu. Chương 2, lần đầu tiên có phản ứng sinh lý với con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vậy thôi hả? Nhìn bóng dáng Chu Đại rời đi, Hứa Khả ngây ngốc. Nghe nói tính tình của Chu Đại rất xấu. Năm trước, anh trai Tiêu Hành không có nửa điểm quan hệ với cô, làm hỏng đồ mà cậu anh thích, bị đánh một trận, về nhà khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt mách cha dượng cô. Chẳng lẽ không có quan hệ gì nên không hành động sao? Hứa Khả tìm được một lý do chính đáng giải thích như vậy. Xem ra cô làm vẫn chưa đủ quá đáng. Hứa Khả đuổi theo, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói. Tôi sẽ không dọn dẹp, không biết làm việc nhà. Chu Đại quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nhưng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Hai người cách nhau rất gần, trên người Hứa Khả có mùi thơm kỳ quái, mũi Chu Đại giật giật. Sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống chiếc áo trong suốt lộ ra nửa bộ ngực của cô. Chú ý đúng mực, anh đang đề cập đến vấn đề ăn mặc, nhưng Hứa Khả lại hiểu lầm, còn tưởng rằng là chuyện ở trong bếp. Vẻ mặt Chu Đại nghiêm túc khiến người ta sợ hãi, so với chủ nhiệm giáo dục trong trường còn hung dữ hơn. Hứa Khả bị khí thế của anh dọa sợ, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Tuy rằng chưa từng làm qua, nhưng có thể thử học một chút. Chu Đại lãnh đạm ừ một tiếng, đi lên tầng. Hứa Khả như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cô bất giác phản ứng lại, vậy mà vừa rồi mình lại sợ. Sao có thể yếu thế trước mặt Chu Đại? Mục đích của cô chính là bị anh đuổi ra khỏi nhà. Cha dưỡng cùng mẹ cô cảm thấy cô nghịch ngợm không thể quản, bàn bạc đưa cô đến đây gặp bác sĩ tâm lý, nhưng điều kiện là phải ở nhà Chu Đại, vì để thoát khỏi sự khống chế trong nhà, nên cô đành bất đắc dĩ đồng ý. Cô không thể chủ động đi ra ngoài, nhưng nếu đổi thành bị Chu Đại đuổi đi, người trong nhà sẽ không thể nói gì được. Vậy mà cô vừa bỏ qua một cơ hội tốt, nếu lúc nãy không lúng túng, dáng vẻ vừa rồi của Chu Đại khẳng định là muốn đuổi cô đi rồi đúng không? Hứa Khả hối hận không thôi, cô liếc mắt nhìn phòng bếp hỗn độn, ở trong lòng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi quét dọn. Đêm nay Hứa Khả ngủ không ngon, căn phòng một màu trắng. Môi trường lại xa lạ, khiến cô không cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm ở trên giường nghĩ, ngoại trừ lúc làm vỡ đồ Chu Đại xuất hiện một lần, sau đó cũng chưa thấy người đi ra ngoài. Vậy cô ở chỗ này làm gì? Chu Đại cũng không quản mình đúng không? Trở lại phòng, Chu Đại mở máy tính ra tiếp tục bận rộn. Ngày mai anh phải đi công tác, thuyết trình tại một bệnh viện, chia sẻ phương pháp trị liệu mới do anh cùng đoàn đội nghiên cứu ra. PPT đều là ảnh chụp xương. Tất cả là của bệnh nhân, không chỉ không tốt, nếu người bình thường nhìn thấy những miệng vết thương đó còn sẽ cảm thấy buồn nôn. Chu Đại là bác sĩ khoa chỉnh hình, hình ảnh này ở trong mắt anh giống như cơm bữa. Cũng không biết vì sao, trong đầu anh đột nhiên hiện lên bóng dáng của Hứa Khả. 19 tuổi, dáng người đã nảy nở, quyến rũ, nhưng trên mặt vẫn còn hiện vẻ ngây ngô. Dưới bụng anh bỗng nóng lên, tiếp theo một vật cứng rắn phồng lên. Chu Đại cúi đầu nhìn. Tựa như kinh ngạc mà cũng tựa như không vui. 35 năm, lần đầu tiên có một người con gái khiến anh có phản ứng sinh lý, mà người này lại là một đứa cháu. Chu Đại ngẩng đầu nhìn PPT, vốn dĩ cho rằng qua một lúc nó sẽ mềm xuống. Kết quả nhìn hình ảnh xương cốt trên màn hình, hai đùi của Hứa Khả trở nên ngày càng rõ ràng, giống như ở ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông chuột xuống, đứng dậy đi vào toilet. 5 giờ sáng hôm sau đã có bệnh nhân gọi điện thoại cho Chu Đại, hỏi tình huống thân thể mình. Chu Đại xoa mày nói chuyện một lát, anh không buồn ngủ, đứng dậy đi rửa mặt, sau khi chuẩn bị đồ xong thì xuống lầu chuẩn bị đến bệnh viện. Lúc đang xuống cầu thang, anh mở WeChat ra đọc tin nhắn, anh rể Tiêu Minh Viễn nửa đêm nhắn tin đến. Chu Đại, tháng mai lúc cậu đi làm, tiện đường đưa Hứa Khả đến phòng khám tâm lý nhé. Nhất định phải dẫn con bé đến trước mặt bác sĩ tâm lý. Nếu không Hứa Khả sẽ chạy loạn, nói dối với người nhà, chậm trễ thời gian tốt nhất để trị liệu. Chu Đại ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi xuống tầng 2, liếc mắt nhìn về phía phòng Hứa Khả. Anh chỉ mới thấy qua Hứa Khả một lần, 9 năm trước khi cô vừa bước vào cửa nhà họ Tiêu, lúc đó rất nhiều họ hàng thân thích nhà họ Tiêu đến nhìn. Anh đứng sau đám người, cũng không nói chuyện, mà chỉ nhìn thoáng từ xa. Trông cũng đáng yêu, thoạt nhìn cũng rất trầm tĩnh. So sánh với dáng vẻ ngày hôm qua khác một trời một vực. Tính cách của Hứa Khả anh không biết. tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng nhìn qua vẫn là người bình thường, không biết nhà họ Tiêu vì sao lại đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh hơi do dự, nhưng vẫn đi đến gõ cửa. Hứa Khả bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc, cô khiếp sợ, tim đập kịch liệt. Bật đèn lên, phát hiện tiếng động từ ngoài cửa, đập rầm rầm, cả người cô căng chặt, trái tim như nhảy lên cổ họng. Hứa Khả, dậy chưa? Là Chu Đại. Hứa Khả nhẹ nhàng thở ra, hỏi, làm sao vậy? Rời giường, khoảng khắc cửa mở ra, Chu Đại nhìn thấy cô cầm chiếc ghế trong tay, dáng vẻ cảnh giác. Ánh mắt anh rời xuống, cô gái nhỏ không mặc áo sigma viết thường lót, hai đầu V, phấn nộn màu hồng phấn cách lớp áo ngủ mỏng manh không thể che giấu được. Cổ họng khô khốc, hương thơm lạ lẫm còn nồng hơn hôm qua. Ánh mắt Chu Đại tối xuống, nhìn vẻ mặt u ám của anh, trong lòng Hứa Khả có hơi sợ, lúc cho rằng bản thân làm sai chuyện gì, lại không cẩn thận liếc xuống đũng quần người đàn ông. Hứa Khả sững sờ, cô đã thành niên nên đương nhiên biết đây là cái gì. Vài giây sau cô mới phản ứng lại, mắng một câu. Lưu manh, cách trương.